xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay em sẽ ở đây. Thẩm Kỳ Nhiên nói thêm một cách nghiêm trọng. Anh về đi, đừng làm phiền em vui vẻ trồng rau nữa. Hửm, em không phải nói muốn làm bài tập với ta sao? Thiệu Hành nhướng mày, cố ý nhìn quanh một vòng. Nếu muốn trực tiếp ở đây thì được thôi, ta có thể phối hợp. Thiệu ca, trước đây em thật sự đã nhìn lầm anh. Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng đau khổ. Cậu phát hiện Thiệu Hành khi giở trò lưu manh thì mặt dày hơn cả tường thành. Anh vậy mà lại là loại người này. Thật ra Thiệu Hành cũng không muốn chọc Thẩm Kỳ Nhiên giận. Nhưng nhìn cậu giận đến phồng má như con cá nóc, hắn không kìm được muốn trêu cậu. Huống chi đối phương đã biết tâm ý của hắn. Bản thân hắn cũng không cần che giấu gì nữa. Không còn giữ vẻ bề ngoài. Tự nhiên nghĩ gì nói nấy. Trước đây em nghĩ ta là loại người như vậy à? Hắn hứng thú hỏi. Thẩm Kỳ Nhiên bĩu môi. Không nói gì. Trong lòng cậu, Thiệu Hành là nhân vật chính trong sách. Cũng là người ngầu nhất thế giới này, cao ngạo lạnh lùng. Sắt đá vô tình. Tâm niệm kế hoạch báo thù, lo toan sự nghiệp vĩ đại thiên thu của đế quốc, là một sự tồn tại mà kiểu người lười biếng như cậu không thể nào sánh bằng. Nhưng giờ đây, cứ như một người đứng trên thần đàn, đột nhiên bước xuống, cậu lúc này mới phát hiện đối phương cũng có da có thịt. Thậm chí giống mình, cũng có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục. Cái gọi là nam thần trong sách giả tưởng đột nhiên phá vỡ bức tường không gian đi vào bên cạnh mình. Đại khái chính là cảm giác này đi, dù sao thì cũng không giống với anh trong tưởng tượng của em. Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm nói, em cũng vậy, Thiệu Hành cười, em cũng không giống với em trong tưởng tượng của ta chút nào. Ô, Thẩm Kỳ Nhiên chớp chớp mắt, không giống như thế nào? Cậu đoán đối phương chắc chắn muốn nói về những ưu điểm của mình. Hai, lời khen ai mà chẳng thích nghe chứ. Hơi ngốc, còn rất dễ lừa. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu bỏ đi. Cút đi, cái gì mà nam thần thế giới giả tưởng. Tên Thiệu Hành này chính là một con sói đuôi to đáng ghét. Mặc dù đoạn, nhạc đệm, nhỏ này khiến Thẩm Kỳ Nhiên tức giận. Nhưng, bài tập. Buổi tối vẫn được hoàn thành đúng hẹn. Sau sự việc lần trước, Thiệu Hành lo Thẩm Kỳ Nhiên có bóng ma tâm lý nên tự nhiên không dùng tinh thần thể nữa. Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu quả thật có chút căng thẳng, nhưng xét thấy Thiệu Hành hành động thật sự rất dịu dàng. Lại ngoan ngoãn để cậu ấy bắt nạt, một lúc lâu, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình ít nhất đã trả thù được hơn nửa. Trong lòng rất hả hê, nên về sau liền thích nghi tốt, vui vẻ hoàn thành đến cuối cùng. Chờ, bài tập, kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên tắm rửa xong xuôi nằm lại trong chăn, không khỏi lười biếng nghĩ ngợi. À, mọi người nói, tiểu biệt thắng tân hôn, hóa ra là thật. À không không, không phải ý đó, chỉ là, nơi nào phát sinh vấn đề, thì phải giải quyết ở nơi đó. Tiểu biệt thắng tân hôn là một chút xa cách có chủ đích và trong chừng mực nhất định có thể mang lại những lợi ích bất ngờ cho mối quan hệ. Giúp tình yêu thêm nồng nàn và bền chặt. Vấn đề trên giường, đương nhiên cũng phải giải quyết trên giường. Đúng bệnh bốc thuốc mới có thể chữa dứt điểm bệnh. May mà chuyện trước đây không làm mình sinh ra bóng ma biến thành lãnh cảm. Nếu không cuộc đời sẽ thiếu đi biết bao nhiêu niềm vui chứ. Thẩm Kỳ Nhiên trở mình, không kìm được lén lút liếc nhìn Thiệu Hành, đối phương có thể lực tốt hơn cậu, quen với việc sau khi xong xuôi lại dùng máy tính quang học cứng nhắc xem tài liệu một lát. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Thiệu Hành lập tức quay đầu. Sao vậy? Hắn hỏi, vì mới kết thúc không lâu, giọng nói của đối phương còn mang theo một sự khàn khàn quyến rũ. Thẩm Kỳ Nhiên làm âm nhạc. Sự nhạy cảm với âm thanh vượt xa người thường. Cậu thật sự rất thích giọng nói của Thiệu Hành vào những lúc như thế này. Theo lời các cô gái trong nhóm làm bánh mà nói, đó là đơn giản là mê mẩn đến gãy chân. Thế sự vô thường a, thật kỳ nhiên, phát ra tiếng thở dài sâu kín. Trước đây em thật không nghĩ tới mối quan hệ của hai chúng ta. Thẩm Kỳ Nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bắp tay của Thiệu Hành. Lại có thể trở nên như thế này. Thậm chí mấy ngày trước, cậu còn cho rằng mình và Thiệu Hành sẽ trở thành người xa lạ, cả đời không qua lại. Kết quả vòng đi vòng lại, lại vẫn khôi phục thành bộ dáng hiện tại. Ta cũng không nghĩ tới. Thiệu Hành nhàn nhạt cười. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được đâu. Đúng vậy, ai có thể nói trước được đâu. Trước đây, cậu mỗi ngày đều sống trong lo sợ tột độ để giữ lấy mạng sống. Nếu khi đó có người nói với cậu, tên đại ma vương hung tàn sẽ giết cậu, không lâu sau sẽ yêu cậu, cậu nhất định sẽ thành tâm khuyên đối phương lập tức đi bệnh viện tâm thần khám bệnh. Khi đó bản thân cậu căn bản sẽ không nghĩ đến hiện giờ lại có mối quan hệ như thế này với Thiệu Hành. Vậy còn sau này thì sao? Sau này, cậu và Thiệu Hành lại sẽ trở thành bộ dạng gì? Thiệu Hành xoa đầu cậu. Ngủ đi. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, ngoan ngoãn rúc vào chăn. Cậu cuối cùng liếc nhìn gương mặt nghiêm túc làm việc của Thiệu Hành, sau đó nhắm mắt lại. Hãy cho em thêm một chút thời gian nữa, cậu thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hiện tại em vẫn chưa đủ dũng cảm và còn rất nhiều lo lắng, nhưng có lẽ tương lai em có thể làm được thì sao? Nếu ngày đó đến mà anh vẫn không thay đổi tâm ý và em lại ngày càng thích anh hơn, thì em sẽ ở lại bên cạnh anh, cùng anh trải qua vô số những đêm như thế này. Một tương lai như vậy cũng không phải là không thể. Lời tác giả muốn nói, hôm nay tôi đã sắp xếp lại cốt truyện cho những phần tiếp theo. Có vẻ như cốt truyện ly hôn hơi khó chen vào, chủ yếu là vấn đề về dòng thời gian. Việc chia xa vẫn sẽ diễn ra một thời gian, nhưng e rằng không kịp tiến hành thủ tục ly hôn. Cách chương.